Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1320, chương 1320, các cường giả giáng lâm. Vạn càng cầu đặt mua, hoàng giả muốn bổ lỗ nhỏ của mình, đây là tư nhân tính kế, bù hết toàn bộ bản nguyên hang lớn, đây là bản nguyên đạo một mạch hết thảy cường giả tính kế. Thế là vô số cường giả đặt chân trong đó, hiện nay tam giới chúng sinh đều là người trong cờ. Phương Bình nở nụ cười, rất tốt, không phải là mình một cái liền được, đều là quân cờ, kia đều thật tốt làm quân cờ, dù cho cửu hoàng, không cũng như thường là quân cờ. Đang muốn, bên kia Nguyệt Linh hừ nhẹ một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Bắc Hoàng biến mất rồi. Phương Bình nhíu mày, Bắc Hoàng người thay thế là ai? Sẽ không là Nguyệt Linh chứ? Đến mức Liễu Sơn, cảm giác không giống. Phương Bình cảm thấy, trong tuần sát xứ những người kia, khả năng đều không phải vật thay thế của Hoàng giả. Bởi vì những tên này khả năng là Hoàng giả chọn còn lại. Cảm thấy vô dụng, chân chính có hy vọng phá cảnh thành Hoàng giả, kỳ thực đều ở trong tam giới. Giờ khắc này, Nam Hoàng, Bắc Hoàng, Thú Hoàng, Bá Thiên Đế bốn vị đều tiêu tan rồi. Địa Hoàng đã tán loạn, có thể lựa chọn còn có tám vị. Lần này diệt Thiên Đế, đạo thụ mở miệng rồi. Sức mạnh quy tắc tiêu hao không ít, đại khái tiếp cận 20% rồi. Đạo thụ tâm tình không tệ, tiếp tục như thế, rất nhanh bọn họ có thể thử nghiệm xông vào một lần rồi. Diệt Thiên Đế, Phương Bình ánh mắt lóe lên một cái. Tam đế khả năng liền còn lại hình chiếu này rồi. Không giống những người khác, còn có chân thân tồn tại. Diệt Thiên Đế trước giúp hắn tu bổ lại não hạch. Hình chiếu này, muốn tùy ý những người này cầm tiêu hao sao? Đến mức trước Bá Thiên Đế, Phương Bình trước đúng là không nghĩ tới mấy tên này khả năng thật chết rồi. Liền còn lại hình chiếu, bây giờ suy nghĩ một chút, Bá Thiên Đế vì tác thành đầu sát, mình bị quy tắc xóa bỏ, vẫn là rất đáng tiếc. Khả năng, Bá Thiên Đế đã sớm biết sẽ có ngày này, sở dĩ hắn mới lựa chọn con đường kia. Bá Thiên Đế so với Diệt Thiên Đế càng trực tiếp, Diệt Thiên Đế nhiều hơn mấy phần tính kế, Bá Thiên Đế nhưng là không có những này. Có lẽ là không muốn, có lẽ là chẳng muốn đi tính kế cái gì. Phương Bình nhìn về phía Trấn Thiên Vương, Trấn Thiên Vương hơi nhíu mày, ngươi muốn ngăn trở, những người này hiện tại đều muốn phá quan, người ngăn cản chính là cùng tất cả mọi người là địch. Phương Bình, có thời điểm hay là muốn cân nhắc thực tế. Diệt Thiên Đế hắn, Trấn Thiên Vương giơ tay lên nói, ta biết ý nghĩ của ngươi. Ngươi cùng Tam Đế chuyển thế giao tình không ít, không muốn nhìn thấy bọn họ biến mất. Nhưng đây là đã tồn tại quy tắc, dù cho hiện tại ngăn cản, kế tiếp nơi đây phá nát, bọn họ cũng sẽ chết. Phương Bình sắc mặt biến đổi, Trấn Thiên Vương than thở, người sống càng quan trọng. Phương Bình, hiện tại không chết, người ta kế hoạch thực thi thời điểm, bọn họ sẽ chết ở trong tay chúng ta. Ngươi là hy vọng chết ở trong tay chúng ta. Vẫn là, Phương Bình sắc mặt tiếp tục biến ảo, tiếp trầm giọng nói, tốt, ta không quản rồi, vậy thì nhìn lại một chút. Lão đầu, lần này, ta không chỉ muốn đồ vật, còn muốn giết người. Giết ai? Trấn Thiên Vương sâu xa nói. Ngươi muốn giết ai? Phương Bình nhìn quanh một vòng, chậm rãi nói, đạo thụ, ta không cho phép hắn thành hoàng, không cho phép hắn trở thành thần hoàng thoát vây trợ lực. Đông Hoàng phân thân, ta muốn làm thịt cái tên này, không quan tâm hắn có phải là có ẩn tình khác. Những hoàng giả khác phân thân, có thể giết một cái tính một cái, rất khó. Trấn Thiên Vương cười nói, chính ngươi suy nghĩ kỹ càng rồi, lần này hoàng giả phân thân xuất hiện, xác suất lớn sẽ không giết ngươi. Đương nhiên, những người này mỗi người có tính kế. khả năng cũng biết hai bên quân cờ là ai. Có thể sẽ đối một ít người ra tay. Mỗi một vị hoàng giả đều không hy vọng những người khác sớm ngày thoát vây. Đây là tất nhiên. Hai bên kiềm chế. Bằng không, một người thoát vây, những người khác khả năng đều sẽ trở thành vật bổ khuyết của bản nguyên. Sở dĩ thần hoàng dưới trướng người muốn chứng đạo, không ai đáp ứng. Đã như vậy, một ít hoàng giả phân thân khả năng sẽ ra tay đối phó một ít người, để những hoàng giả khác quân cờ chết. Thử một chút, không được thì thôi. Phương Bình không nói nhiều nữa, nhìn về phía bên kia bắt đầu triệu hoán Diệt Thiên Đế người. Diệt Thiên Đế muốn biến mất ở trong tam giới này rồi. Tam đế cùng những người khác không giống, bọn họ lần này biến mất, có lẽ liền muốn triệt để biến mất ở tam giới rồi. Diệt Thiên Đế cửa ải, Diệt Không lại ngồi xếp bằng ở trên bãi đá, ở trong Vạn Nguyên Điện đi tới. Nơi này, ngày xưa là hắn giáo dục môn nhân đệ tử địa phương. Chắp hai tay sau lưng, vừa đi vừa nghỉ, mở ra từng cái căn phòng nhỏ. Bên trong đều là trống rỗng. Năm xưa, tứ đế liền đệ tử của hắn nhiều nhất, nhưng mà, chết cũng nhiều nhất. Cảm nhận được một vệt sáng xuyên qua mà đến, Diệt Thiên Đế cười cợt, trên khuôn mặt lạnh lùng, không còn có chứa vẻ lạnh lùng. Sau một khắc, cột sáng xuyên qua Vạn Nguyên Điện, rơi vào hắn trước người. Quy tắc, Diệt Thiên Đế nhẹ nhàng lắc đầu, lại lần nữa nở nụ cười một tiếng, chậm rãi bước lên cột sáng, dọc theo cột sáng, hướng thiên môn bên kia đi tới, đi ra chính mình một quan. Diệt Thiên Đế bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía trong bóng tối vô tận một nơi chùm sáng. Thời khắc này, trên chùm sáng, hiện ra một cái bóng mờ, đó là Chiến Thiên Đế cửa ải. Chiến huynh, ta đi trước một bước rồi. Diệt Thiên Đế nhẹ giọng nói xong. Bên kia, bóng người hơi khom người, hình như đang vì hắn tiễn đưa. Diệt Thiên Đế nở nụ cười, tiếp tục cất bước, vừa đi vừa nói. Vấn đề của bản nguyên, hay là muốn giải quyết? Bản nguyên là đại đạo, cũng không phải là tiểu đạo. Người đi nhiều, không giải quyết, tam giới sớm muộn còn có thể bạo phát mầm hỏa. Vạn đạo tranh đấu, bản nguyên một đạo, dù cho có tân đạo xuất hiện, cũng sẽ không trực tiếp liền hủy diệt rồi. Một thế hệ này, dù cho khai sáng tân đạo, vạn năm sau, 10 vạn năm sau, có lẽ còn có người sẽ phát hiện bản nguyên đạo. Khi đó, tình cảnh này thì sẽ tái diễn. Diệt Thiên Đế cười nói, sở dĩ, lỗ thủng này muốn bù đắp. Thế nhưng, không cần tam giới chúng sinh đi bổ. Chiến, ngươi là chúng ta mấy vị ở trong xuất sắc nhất. Có một số việc, ngươi so với chúng ta nhìn càng rõ ràng, càng thấu triệt, chúng ta là không bổ được rồi. Bất quá, nếu là đem 9 lão quỷ kia, không, còn hơn nữa mấy vị đồng thời điền đi vào, lỗ thủng này đại khái liền có thể bù đắp rồi. Thời khắc này, ngoặc cột sáng, một bóng người ánh xạ mà tới. Chiến Thiên Đế, Nhị Miêu cũng nằm ở trên vai hắn, nhìn Diệt Thiên Đế, vẻ mặt đau khổ nói, đại hắc kiểm, ngươi phải đi nhỉ? Hừm, đi rồi. Diệt Thiên Đế khẽ cười nói, nên đem ngươi mèo này cũng cho điền đi vào. Mấy người bọn hắn, thêm vào ngươi con mèo ngốc này, nếu là lại có thể tóm lại hạt giống, đồng thời cho điền đi vào, mầm họa này hẳn là liền không còn. Chiến Thiên Đế nhìn hắn, chậm rãi nói, sơ võ, bản nguyên, nên hợp nhất, bản nguyên thiếu hụt, cùng sơ võ cũng có không nhỏ quan hệ. Mấy vị kia, lấy ra lực lượng nhiều lắm, hiện tại không muốn trả, bản nguyên chỉ có thể lấy ra bản nguyên võ giả sơ võ lực lượng, dẫn đến tam giới bản nguyên nhục thân càng ngày càng yếu. Diệt Thiên Đế vừa đi, vừa cười nói, vậy thì không có quan hệ gì với ta, kỳ thực cùng ngươi quan hệ cũng không lớn, bất quá, chính ngươi nhìn làm đi, có lẽ ngươi ta còn có thể gặp lại một mặt. hy vọng còn có thể tái chiến một lần. Diệt Thiên Đế có chút tiếc nuối nói, nghe nói, năm đó ngươi chết so với ta sớm. Đáng tiếc, người ta vẫn không thể nào đồng thời kề vai chiến đấu một lần. Chiến Thiên Đế nhìn hắn, nhẹ giọng nói, nếu không, lần này ấy ngươi ta kề vai chiến đấu, ta không xong rồi, liên lụy ngươi. Diệt Thiên Đế khẽ cười nói, ta đi làm hao mòn một ít sức mạnh, miễn cho đối với ngươi tạo thành quá to lớn áp chế. Ngươi rốt cuộc không phải phân thân, đối với ngươi áp chế quá to lớn, những tên kia, nhưng đều là phân thân, không giống nhau, không sợ. Chiến Thiên Đế hờ hững, lại không sợ, ngươi cũng chỉ là hình chiếu, suy yếm một ít tính một ít đi. Diệt Thiên Đế nhìn về phía trước đường nối, cười nói, trở về đi, ngươi hiện tại đứng ra, áp chế lực quá lớn, chờ bọn hắn lại làm hao mòn một ít. Không lại quay đầu, nhẹ nhàng khoát tay áo một cái. Diệt Thiên Đế cười nói, mèo ngốc, muốn không cùng ta đồng thời. Trước khi đi, đúng là có chút nhớ ngươi rồi. Không muốn, Nhị Miêu từ chối, thầm nói, ngươi chỉ biết bắt nạt mèo, ngươi yêu thích chó lớn, nếu không ngươi hóa một cái chó lớn đi ra, mang theo cùng đi. Ha ha ha, Diệt Thiên Đế cười to, quên đi, con chó kia vô vị, đầu vụng về, chỉ biết tu nhục thân, càng tu càng ngốc, cùng ngốc hàng một cái dạng, dẫn nó còn không bằng mang ngốc hàng. Chiến Thiên Đế cũng nở nụ cười, nhẹ giọng nói, Diệt huynh đi chậm một chút, chờ chúng ta một chút, thế gian này, không đường hoàng tuyền, chờ không được ngươi, có lẽ có đây, ha ha ha, vậy cũng đúng. Từ trước đến giờ lãnh khốc Diệt Thiên Đế, lúc này cười sang sảng, trong tay, một cây trường thương hiện lên, dọc theo cột sáng đạp không mà đi, mắt thấy sắp bước vào đường nối, Diệt Thiên Đế đột nhiên quay đầu lại, ngươi trọng tình, ta vốn không muốn hỏi, có thể ta còn muốn hỏi, năm đó ngươi thật không địch lại chư hoàng. Trầm mặc, Diệt Thiên Đế thất vọng mất mát, tiếp cười nói, ta đã hiểu, xin lỗi. Chiến Thiên Đế bình tĩnh trên mặt, lộ ra một vệt thương cảm cùng áy náy. Diệt huynh, ngươi cùng ngốc hàng, không có chuyện gì. Diệt Thiên Đế cười nói, ta chỉ là có chút không rõ, bây giờ thoải mái rồi. Ngươi là huynh đệ của chúng ta, tứ đế tể danh, đấu lão già kia thì thôi. Ngươi nhưng là chúng ta nhìn lớn lên, ta cùng ngốc hàng, vốn là nên đi một lần này. Ngươi, đáng tiếc rồi. Chiến Thiên Đế càng thêm thương cảm, cúi đầu, Diệt huynh, chiến một đời này, chỉ thẹn đối với các ngươi. Giữa huynh đệ, không cần như vậy, ha ha ha, thật đi rồi. Chiến huynh, để tam giới nhìn, để chư hoàng nhìn, ngươi chiến, mạnh hơn bọn họ, càng ưu tú. Diệt Thiên Đế một tiếng cười to, bước vào đường nối, chớp mắt biến mất, Diệt Thiên Đế đi rồi. Chiến Thiên Đế nhìn chằm chằm đường nối nhìn rất lâu, phần lưng bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường cung màu máu. Trong tay xuất hiện một thanh trường đao màu máu, khí cơ cùng trước tuyệt nhiên không giống, không còn ôn hòa, không còn hờ hững, ta vốn định ta đến điền khuyết, nhưng chưa từng nghĩ, bọn họ y nguyên không chịu thả qua ngươi cùng hắn. Chiến Thiên Đế tự giễu một tiếng, ngửa đầu nhìn trời, cười nhẹ nói, ta tuy dốt, cũng biết ta nếu như vô pháp bổ khuyết, hai người bọn họ càng không thể. Vì sao, còn muốn giết bọn hắn? Ầm ầm, thiên địa biến sắc, vô số sức mạnh quy tắc từ hư không chung quanh đánh giết mà tới. Chiến Y Nguyên đứng tại chỗ, quy tắc không thể gần người liền phá nát. Trên bả vai, Nhị Miêu thầm nói, ngươi đần độn nha, mèo lớn chủ tử liền so với ngươi thông minh đây, có thể bá đạo rồi. Xem ai không sảng khoái liền đánh ai, mèo lớn nói rồi, ai dám bắt nạt nó, tên kia liền giết ai, có thể lợi hại rồi. Hừ hừ, nếu là năm đó là hắn, liền đem những lão đầu kia toàn đánh chết, tất cả đều nhét vào trong hầm. Người thật đần, hừm, ta là rất đần. Chiến Thiên Đế nở nụ cười, vừa mới chớp mắt bạo phát, phảng phất không từng có quá, cười nói, ngươi đúng là không ngốc, biết ai lợi hại liền tìm ai, thật muốn cùng ta cùng đi, ta nghĩ biện pháp, có lẽ có thể bảo vệ ngươi. Quên đi, Nhị Miêu mất hết cả hứng, ăn cái gì đều không tư vị, ngủ cũng ngủ không được, không thể ăn, không thể ngủ. Bản miêu làm gì còn sống sót, mèo chính là ăn uống ngủ, cùng đi với ngươi nhìn một thế giới khác, có lẽ có thể ăn món ngon, uống ngon đây. Chiến Thiên Đế nở nụ cười, cười có chút bi thương, bóng người, chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Một đời này, hắn chưa từng xin lỗi bất luận người nào, chính là chôn vùi tính mạng của hai huynh đệ kia. Năm xưa, ta nếu là nguyện chiến, bọn họ có thể sống sao? Không biết, nhưng hắn từ bỏ rồi. Trong đường nối, bầu trời xé rách, nắm thương diệt thiên đế, đạp không mà rơi, không để ý đến đạo thủ, không có quản những người khác. Nhìn về phía Phương Bình một phương này, rất nhanh lại nhìn thấy trà trộn ở trong hàng ngũ sơ võ giả đầu sắt. Diệt Thiên Đế nở nụ cười một tiếng. Phương Bình do dự một chút, vẫn là đạp bước tiến lên, nhìn về phía Diệt Thiên Đế, không nói một lời. Diệt Thiên Đế cũng nhìn hắn, nhìn, bỗng nhiên nở nụ cười. Bản đế tận lực làm hao mòn sức mạnh quy tắc, bọn ngươi không cần lại triệu hoán, cái khác các quan vô pháp triệu hoán, lãng phí tinh lực thôi. Đạo thụ hơi thay đổi sắc mặt, nhìn về phía Diệt Thiên Đế, trầm giọng nói, Thiên Đế biết cái khác các quan tình huống. Diệt Thiên Đế nhưng là không để ý tới hắn, để ý người, hắn nguyện nhiều lời vài câu, không lọt mắt người, hắn liền nói đều chẳng thèm nói, lại nhìn lướt qua Phương Bình, không nói chuyện với Phương Bình, nhìn về phía trong đám người chắp tay khom người phong. Diệt Thiên Đế bình tĩnh nói, người ta thầy trò chi duyên, hôm nay chính là chung kết. Lão sư, Phong có chút thương cảm, Phương Bình cũng không cách nào phán đoán là thật hay giả. Thật giả giả, ai có thể phân rõ được. Diệt Thiên Đế giơ tay, ngăn cản hắn tiếp tục nói, lại lần nữa nhìn quanh một vòng, cười nói, sống tiếp đi, sống sót có lẽ còn chưa có chết thoải mái. Dứt lời, Diệt Thiên Đế nắm thương bước vào đường nối, vô số bàn tay lớn bao trùm mà xuống. Diệt Thiên Đế một thương ở tay, quét sạch tứ phương, ầm ầm ầm, vô số bàn tay lớn hủy diệt. Trong chớp mắt, Diệt Thiên Đế tiến lên 100 mét. Lúc này, sức mạnh quy tắc càng cường đại rồi. Giáng lâm, quát khẽ một tiếng, một thế giới giáng lâm. Phương Bình mọi người dường như đưa thân vào hồng hoang thế giới. Đây là Phương Bình trước nhìn thấy phương thế giới kia. Vô số yêu thú dã thú bay lên trời, cùng bàn tay lớn tác chiến. Diệt Thiên Đế tiếp tục tiến lên, trường thương như long, như vào trốn không người. Bàn tay lớn bao trùm, một thương diệt chi, bá đạo, cường hãn. Phương Bình không nhịn được nhìn về phía Phong, nhìn về phía Huyễn, lực lượng tinh thần một đạo cường giả, mang đến cho hắn một cảm giác đều là tính kế có thừa, dũng mãnh không đủ. Nhưng hôm nay, Diệt Thiên Đế đánh vỡ quan niệm của hắn, tuy dùng bản nguyên trấn áp tứ phương, có thể một cây trường thương cũng là dùng mới xuất thần nhập hóa. Một đòn điểm ra, bàn tay lớn tất phá, sức mạnh tiêu hao còn không phải quá lớn. Đối sức mạnh khống chế độ cũng là cao đáng sợ, này so với trước mấy vị càng mạnh mẽ. Diệt Thiên Đế cho Phương Bình cảm giác nhiều nhất chỉ là phá hai cửa thực lực, có thể hắn giờ phút này một đường quét ngang, trong chớp mắt ngàn mét quét ngang mà qua, phá 9 đạo thủ, nhiều nhất đi tới 3000 mét, sau đó trở về, này không đại biểu đạo thụ có thể đi 6.000 mét. Bởi vì trở về trên đường, sức mạnh quy tắc sẽ nhược một ít, mà hiện tại, diệt thiên đế nhưng là càng chiến càng hăng, dù cho đạo thụ, cũng là hơi ngưng lông mày. Kỳ thực, tất cả mọi người có chút kỳ quái, trước mấy vị hoàng giả, cũng nghịch chiến, cũng không có diệt thiên đế như vậy, dục huyết phấn chiến loại kia, phía trước mấy vị kia, cho cảm giác của bọn họ, chính là ứng phó nhiệm vụ, ứng phó quy tắc, gần đủ rồi, vậy thì có thể bạo phát một đòn tối hậu rồi, mà diệt thiên đế, nhưng là tí ti sức mạnh đều chưa từng lãng phí, gia thương, hủy diệt, chém giết, mỗi một kích, đều giống như trải qua giải toán, tiết kiệm mỗi một phân lực lượng, chỉ vì làm hao mòn càng nhiều sức mạnh quy tắc. Bốn vị hoàng giả tiêu hao 20% trái phải sức mạnh quy tắc, mà diệt thiên đế giờ khắc này nhưng là đã tiêu hao vượt qua 5%, mà hắn vẫn còn tiếp tục chiến. Sơ sắc tiêu điều, trang nghiêm, diệt thiên đế đem trận chiến này hình như xem là chân chính trận chiến cuối cùng. Dần dần, Phương Bình những người này cảm nhận được không giống. Một bàn tay lớn vô cùng, một chưởng đập nát diệt thiên đế nửa bên thân thể, đổi thành trước mấy vị, giờ khắc này nên bạo phát một đòn tối hậu rồi. Diệt thiên đế không có, hắn ở lui tránh, ở thoái nhượng, không cùng bàn tay lớn kia dây dưa, mà là tiếp tục đánh tan phụ cận những bàn tay khác. Phốp! Từng tiếng vang lanh lảnh truyền đến, từng bàn tay phá nát, từng đạo lôi đình phá nát, diệt thiên đế không nói một lời, vẫn đang chém giết lẫn nhau, che trời bàn tay lớn càng ngày càng nhiều, mà hắn còn đang kiên trì, diệt, tiếng quát khẽ vang lên, diệt thiên đế động tác càng nhanh hơn, trường thương hơi đảo qua một chút, lại lần nữa đánh nát từng bàn tay. Vỡ, hồng hoang vậy bản nguyên thế giới, bỗng nhiên tan vỡ, mà trước bị dẫn dắt đến trong đó mấy trăm bàn tay, cũng thuận theo tan vỡ, diệt thiên đế giờ khắc này đã là cung dương hết đà. Nhưng là nhìn mọi người nghiêm túc không gì sánh được, đây là một tôn cường giả vô địch, đang tiến hành trong cuộc sống trận chiến cuối cùng, chân chính trận chiến cuối cùng. Mà không phải trước mấy vị như vậy qua loa. Rõ ràng chỉ là phá hai cửa thực lực. Giờ khắc này nhưng là càng giết càng xa. 2.000 mét, 3.000 mét. Hắn đã giết tới đạo thụ cực hạn khoảng cách. Dù cho bóng người đã tàn tạ, y nguyên đang ra sức chém giết. Vì sao? Đạo thụ lẩm bẩm. Hắn đều có chút mờ mịt rồi. Vì sao? Diệt thiên đế chỉ là hình chiếu, cũng không phải là chân thân. Hình chiếu là quy tắc chế tạo, chỉ cần vâng theo quy tắc liền được. Diệt thiên đế ở lần thứ nhất bị thương thời điểm, nên bạo phát toàn lực, đánh ra liều mạng một đòn liền có thể, mà không phải như hiện tại như vậy. Một đường giết về phía trước, dường như muốn giết tới phần cuối. Đây mới là tam giới cường giả vô địch. Có người thấp giọng nói một câu, đây mới thực sự là cường giả vô địch, không từ bỏ, không thỏa hiệp, chiến đến thời khắc cuối cùng, chiến đến phần cuối của sinh mệnh. Trong đường nối, diệt thiên đế đã có chút hoảng hốt, nhưng là lại lần nữa nở nụ cười. Chiến, vi huynh tận lực rồi. Làm quy tắc chế tạo hình chiếu, chiến sẽ bị sức mạnh quy tắc áp chế, tiêu hao càng nhiều, chiến có thể phát huy càng nhiều. Giờ khắc này, tiêu hao bao nhiêu rồi? Trên đại thể phán đoán một hồi, diệt thiên đế lại lần nữa nở nụ cười. Không sai, bất quá còn chưa đủ. Dung, thời khắc này, tất cả mọi người là tâm thần run lên. Trong đường nối, một cây trường thương tỏa ra hào quang chói mắt. Diệt thiên đế bóng người chớp mắt tiêu tan. Trường thương nhưng là bùng nổ ra liền phá chín đều chấn động khí cơ. Giết, ầm ầm, một cây trường thương phá tan rồi thiên địa, bắn mạnh mà ra, thẳng đến cuối lối đi, ven đường chỗ quá, Bất luận là che trời bàn tay khổng lồ, vẫn là sức mạnh sấm sét dồn dập phá nát tam giới, giờ khắc này một cây trường thương ánh xạ bao trùm thiên địa, không có cái khác ngôn ngữ, chỉ có một cỗ ác liệt khí tức sơ xác chấn động tam giới. Mấy vị khác hoàng giả trước cũng có hình chiếu ánh xạ, nhưng mà chỉ là hình chiếu, nhưng là không có cỗ này khí tức sơ xác. Trong một nơi thiên địa tàn tạ, Diêu Thành Quân trường thương trong tay rung động, hình như sau một khắc liền muốn bay lên không. Diêu Thành Quân nắm chặt trường thương, nhìn về phía cây trường thương bao trùm thiên địa kia, cùng trong tay hắn diệt thần thương giống nhau như đúc. Diệt, Diêu Thành Quân thấp giọng gọi một câu, diệt thiên đế. Trên cấm kỵ hải, thánh nhân lâm hải, một tiếng vang ầm ầm quỳ xuống đất, khóc không thành tiếng, sư tôn, vẫn lạc rồi. Trường thương bao trùm thiên địa, lúc trước mấy vị hình chiếu ánh xạ, có hoàng giả chấn động cửu trọng thiên, bản nguyên vũ trụ rung động, mà lần này, không có, thật vẫn lạc rồi. Cửu trọng thiên ngoại, dưới tiên nguyên, thú hoàng mấy người đứng lên, nhìn về phía kia liền cửu trọng thiên đều ánh xạ mà đến trường thương. Mọi người như vui như buồn, cực đạo đã thành quá khứ, diệt đã biến mất ở tam giới này. Còn có chiến, có người trầm thấp nói một câu, có người cười nhạt, chiến, người đi vào cẩn thận rồi. 8.000 năm trước, trận chiến đó, làm sao thắng, chư vị nên biết, bổn hoàng cũng muốn nhìn một chút, lần này, ai sẽ chôn vùi phân thân. Thú hoàng lạnh lùng nói, ngược lại bổn hoàng không phân thân ở bên trong, diệt đem hết toàn lực, sợ vì chiến trải đường. Bổn hoàng cũng muốn nhìn một chút, lần này chết ai. Trầm mặc, cửu trọng thiên vô cùng yên tĩnh. Chiến, 8.000 năm trước trận chiến đó, mọi người trong đầu không do hồi tưởng lại năm đó một màn. Ta táng bản thân, lấp biển trấn nguyên, tiếng hò hét kia, đến nay khó quên. Nhưng mà, cuối cùng hay là đã thất bại, liền diệt cùng bá, cũng không thể tránh được một kiếp kia. Bản nguyên vũ trụ nơi sâu xa, ngoài 13 cửa, có người khẽ thở dài. Hắn, sẽ xuất thủ sao? Không biết, ngươi là lão sư hắn. Tình thầy trò, từ lâu còn xong, thần hoàng, thay thế nhân hoàng tọa trấn khí huyết chi môn thần hoàng. Thần hoàng nhìn về phía xa xa hai người, nhắm mắt không tiếp tục nói nữa. 8.000 năm trước trận chiến đó, chiến nếu là không trước chết, nếu là liên hợp hai đế, nếu là lôi kéo mấy vị hoàng giả, còn có thể là như vậy sao? Địa hoàng một lòng muốn liên thủ với tam đế, cuối cùng, nhưng là bị chiến từ chối rồi. Đáng tiếc rồi, dù cho trận chiến đó, hắn cũng ra tay. Y nguyên cảm thấy đáng tiếc rồi. Ầm ầm, to lớn tiếng nổ vang rền, để một ít người yếu thất khiếu chảy máu. Đạo thụ vui vẻ nói, 4/10, tứ hoàng tiêu hao 20%, diệt một người lại tiêu hao 20% sức mạnh quy tắc. Một cách không ngờ, khó có thể tin, điều này làm cho hắn kinh hỉ không gì sánh được. Quá ra ngoài hắn dự liệu rồi. Trong đường nối, một đạo vết thương xuyên qua toàn bộ đường nối, diệt đến chết một khắc đó cũng không nói thêm một câu. Phương Bình yên lặng nhìn tất cả những thứ này, bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng. Tam giới này không có bố cục, lại chỉ có tam đế. Không, có lẽ có thể tam đế thật chết rồi. Lạnh lùng nhìn lướt qua hưng phấn đạo thủ, liếc mắt một cái ánh mắt phức tạp Hồng Vũ mấy người. Phương Bình cười lạnh một tiếng, các ngươi cho rằng đây là vì các ngươi mà chiến, nghĩ quá nhiều rồi. Hôm nay có lẽ có ngoài người ta dự liệu sự phát sinh, chiến còn ở đây, chiến không tiếp triệu hoán. Phương Bình cảm thấy không phải chiến sợ chết, e sợ có mục đích khác, bất quá e sợ không có quan hệ gì với chính mình. Hôm nay cũng không biết cái nào con ma đen đuổi.